Chương 3668 tối cường thăng cấp hệ thống. Khảo hạch cho điểm. Người đăng, Lạc Tử Đàn Thú lui ra sơn cốc, yêu cốc lần thứ hai khôi phục lại yên lặng, hiện ở bình tĩnh cùng ngày hôm qua bình tĩnh hoàn toàn khác nhau, lần này bình. Tĩnh là chân thực về mặt ý nghĩa an toàn, sẽ không lại xuất hiện bất kỳ một. Con yêu thú tập kích không chỉ có hiện tại không biết, coi như bọn họ rời đi trên đường cũng sẽ. Không gặp lại yêu thú, yêu đế cũng lên tiếng. Những này yêu vương cảnh giới yêu thú nơi đó dám không? Theo. Thật muốn cảm tạ Long Phi sư đệ a. Nếu không là hắn, sợ là chúng ta hai ngày nay chỉ có thể trốn chạy khắp nơi. Cũng không phải sao, cũng không biết rằng hắn dùng phương pháp gì đem những. Này yêu vương đuổi ra ngoài, không có tác dụng cái gì, chúng ta cũng phải cảm. Tạ hắn. Không nghĩ tới hắn lực lượng lại có thể cùng yêu hoàng muốn so sánh với. Cảm tạ hắn. Ha ha. Nói có thể chứng minh yêu thú là hắn đuổi ra ngoài. Nói không chắc yêu thú là e ngại Trung sư huynh đây. Vừa nãy Trung sư huynh không phải cũng chém giết một con yêu vương. Muốn nói. Cảm tạ cũng là cảm tạ Trung sư huynh. Đúng rồi. Coi như cảm tạ thì lại làm sao? Hắn một cái cho điểm là âm mấy người, có tư. Cách gì được chúng ta cảm tạ? Nói không tệ, hắn Long Phi là cái thá gì a? Cống cảm tạ, có người cũng khinh thường. Trung kỳ cũng là rất khinh thường. Loại kia. Hắn không biết rõ Long Phi bên kia phát sinh cái gì, nhưng là hắn khẳng định yêu. Vương rút đi cùng Long Phi không có chút quan hệ nào, ít nhất hắn không cho là Long Phi là yêu hoàng đối thủ. Liền lúc này. Vù. Một thanh âm đột nhiên vang lên, ở toàn bộ bên trong thung lũng nổ tung. Kiếm tiên, cho điểm ô 100 điểm. Đột nhiên một tiếng. Kỉnh Sơn cốc ngoại môn đệ tử làm chấn động, nghe được kiếm tiên tăng cường cho. Điểm thời điểm, tất cả đều sửng sốt. Tăng cường cho điểm, y. Có ý gì a? Kiếm tiên sư huynh làm sao lại tăng cường cho điểm a? Hắn làm cái gì? Ta liền nhìn cũng không nhìn đến hắn, hắn làm sao lại tăng cường cho điểm, 100 điểm cho điểm a, chuyện này. Chuyện này, số liệu này trực tiếp, liền có thể thông qua vòng thứ nhất khảo hạch đi. Kiếm tiên không hổ là ngoại môn đệ nhất cao thủ. Kiếm tiên là ngoại môn thập đại cao thủ xếp hạng đệ nhất nhân, hơn nữa hắn là. Một cái độc hành hiệp, đột nhiên tăng cường 100 lời bình phân, rất nhiều người. Cũng là cực kỳ ước ao, thanh âm lại vang lên. Trung kỳ, cho điểm ô 100 điểm. Nón vừa rơi xuống. Ban đùn cao mày Trung Kỳ lập tức lộ ra nụ cười đắc ý, cơ thể hơi ưỡn một cái, lộ. Ra một bộ tài trí hơn người biểu hiện. Ha ha ha. Trung sư huynh uy vũ. Trung sư huynh ngưu bức. 100 điểm tích lũy, Trung sư huynh, cái này là trực tiếp tiến vào vòng thứ hai. Khảo hạch tiết tấu a. Ha ha ha. Trung sư huynh quá lợi hại. Trung Kỳ bên người một đám lâu la liên tục bắt đầu khen ngợi, Trung Kỳ cũng là dị thường đắc ý, nói, để các vị huynh đệ yên tâm, chờ ta trở. Thành nội môn đệ tử, các ngươi mỗi một người đều hội huy hoàng lên cao. Ha ha ha, cái đám này lâu la lập tức cùng kêu lên nói, hãy đa tạ Trung sư huynh. Trung Kỳ thỏa mãn gật gù. Liễu Nhất Phong, cho điểm ô 100 điểm. Trình Chiến, cho điểm ô 100 điểm. Âm thanh liên tục vang lên, chừng 10 tên đệ tử toàn bộ được 100 điểm cho điểm, Trung Kỳ nghe những tên này, đi ra cái thứ nhất kiếm tiên đối với hắn hơi có. Uy hiếp ở ngoài, những người khác tất cả đều không là đối thủ của hắn, nếu như là vòng thứ 3 đối thoại, đánh bại bọn họ căn bản không là vấn đề lớn. Lao gì? Tại sao không có Long Phi tên A? Hắn. Hắn cho điểm là số âm, còn có thể có cho điểm. Ha ha ha, ai không tệ. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua số âm cho điểm người, hắn là cái thứ nhất. Hắn cũng là đến khôi hài. Trung Kỳ cũng là lạnh lùng nở nụ cười, khinh bỉ nói, ê một cái cho điểm là âm. Mấy người còn muốn tăng cường cho điểm. Hắn đã sớm đào thải ra khỏi cục. Lúc này, âm thanh tiếp tục vang lên. Triệu Đại Hàm, cho điểm ô 1000 điểm. Bách Lý Thiên Hải, cho điểm ô 10000 điểm. Lượng nói tiếng âm hạ xuống, toàn bộ sơn cốc đều yên tĩnh lại, tất cả đều há to mồm. Sững sờ. Bọn họ làm cái gì? Dựa vào cái gì a? Bọn họ làm sao sẽ tăng cường 1000 điểm tích lũy đây? Ta không phục. Bọn họ không hề làm gì cả a, làm sao có nhiều như vậy tích phân? Tất cả đều không rõ, liền ngay cả Bách Lý Thiên Hải cùng Triệu Đại Hàm cũng là một mặt choáng váng. Bọn họ nhìn Long Phi, nói, ê đại ca, là không là lầm a. Bách Lý Thiên Hải nói, vì vừa nãy tăng cường cho điểm người nên cũng là liệp sát. Yêu thú người, ta cùng Đại Hà một con yêu thú đều không liệp sát, tại sao? Chúng ta có 1000 điểm tích lũy tăng cường a. Cũng không là lầm, nếu như là lầm nói, sẽ không hai người cũng lầm, ta cảm. Thấy khả năng là bởi vì các ngươi ra tay giúp ta nguyên nhân. Long Phi cũng không rõ ràng, Bách Lý Thiên Hải nói, ơ như vậy. Triệu Đại Hàm nói, ê lại tới. Âm thanh lại vang lên. Long Phi thầm nói, ê lần này nên là ta tăng cường cho điểm. Chứ, ý. Nếu như là dựa theo liệp sát yêu thú đến thăng bằng cho điểm nói, ta nên có. Cái mấy ngàn phân chứ. Nếu như hơn nữa một con yêu hoàng, này là bao nhiêu? Tích phân. Sẽ đem những này yêu vương rút đi tính toán đi vào, y y khà khà. Long Phi có chút trở nên hưng phấn, để ít nhất có thể có cái mấy vạn điểm tích lũy chứ. Nếu như dựa theo hắn tính như vậy nói, xác thực. 10 vạn điểm tích lũy cũng tính toán thiếu. Nhưng vâng. Long Phi, cho điểm ô 10 điểm. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi hai mắt choáng váng. Mới thêm 10 điểm, y. Ta dựa vào, đây là người nào a, là không là não tử nước vào a. Làm sao mới vô cùng đây? Lão đại khoảnh khắc sao nhiều yêu thú, nếu không là lão đại thung lũng này. Cũng ở yêu thú tàn phá bừa bãi bên trong, làm sao mới vô cùng. Đệt. Điều này cũng quá không công bằng. Triệu Hàm cùng Bách Lý Thiên Hải tức giận bất bình nói, tính thế nào cũng không phải chỉ có vô cùng a, cái này thật không công bình. Ha ha ha. Ha ha ha. Tăng cường 10 điểm cho điểm. Cách đó không xa. Chung Kỳ đi ra đến, càng rỡ cười lớn, ở ngươi là không là. Thương tổn một căn yêu thú cái lông a, không phải vậy làm sao mới thêm vô cùng. Đấy, y. Ha ha ha. Chung sư huynh, hắn đường đi trên là âm cho điểm, hiện ở thêm vô cùng, vừa vặn. Triệt tiêu mất, còn là không điểm tích phân, ha ha ha. Vừa nãy nhảy nhót rất lợi hại, ta còn càng có thể tăng bao nhiêu cho điểm đây. Nguyên lai mới 10 giờ a. Ha ha ha. Cười chết ta. Nhìn hắn vẻ mặt là không là nâng được bản thân nên tăng cường rất nhiều cho. Điểm a, y. Tiểu tử, tuyệt vọng không tuyệt vọng a. Một trận làm không công, ha ha ha. Không giết người cười nhạo. Triệu Hàm rất khó chịu nhìn chằm chằm Chung Kỳ, song quyền nắm chặt, then chốt. Nổ vang đứng lên, nhìn chằm chằm Chung Kỳ mạnh mẽ một tiếng, ê ngươi mẹ hắn. Lại cho lão tử cười một cái thử xem. Ầm. Hai tay trực tiếp ngưng kết thành nham thạch, cước bộ tầng tầng đạp xuống. Ầm. Điệt chấn động, đạp ra một cái 5cm dày vết chân. Chung Kỳ lạnh lùng nở nụ. Cười, nói, ê lão tử liền cười, làm sao? Phế vật còn không cho người cười. Các anh em, cười cho bọn họ xem. Ha ha ha. Triệu Hàm không nhịn được tầng tầng xông lên.